Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 33, xáo trộn. Ánh mặt trời chói mát, biến thành hoàn toàn đỏ đậm, chiếu xéo tại ghiêu hẻm núi bên trên, để trùng kiến bên trong lôi đình yếu tắc phẳng phất muốn bốc cháy lên. Mà tồn tại ở trong bóng tối cái kia phiến lôi đình yếu tắc, thì giống như bị hắc ám thôn phệ. Liệt diễm cùng đen ám thiên nhiên so sánh, làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi thán phục. Bất luận là Uron thủ quân, vẫn là người trong thảo nguyên, đương nhiên song phương cảm thán phương hướng tuyệt đối không giống nhau. Uron thủ quân nhớ lại ngày xưa lôi đình yếu tắc huy hoàng. Người trong thảo nguyên thì tại may mắn, nguyên bản lôi đình yếu tắc hủy diệt, còn cần gia cố thành tường. Một mình đứng tại giản dị dưới tường thành dêm tám thế thấp giọng tự nói lấy. Sau đó, lông mày đúng vậy nhíu một cái. Làm Warren quốc vương, dù là một mực bị Jenny, dêm cản tay lấy, nhưng là dêm tám thế còn là có tương đương năng lực. Hắn biết rõ, cục diện trước mắt, hắn không chỉ cần phải một cái kiên cố công sự phòng ngự, càng cần hơn một đám nghỉ ngơi dưỡng sức binh sĩ. Mà không phải tướng sĩ binh xem như công tượng, nông phu, thế nhưng là nếu như không có một cái kiên cố công sự phòng ngự. Trước mắt binh lính lại tinh nhuệ đều vô dụng, trừ phi đều là từ mỗi cái lưu phái bồi dưỡng được tinh nhuệ. Nếu không, cũng không đủ nhân thủ. Nghĩ đến cái này dêm tám thế, không nhịn được thở dài. Bất quá, hắn cũng không có oán trách những cái kia đi đầu đào tẩu quý tộc. Càng thêm sẽ không oán trách chính đang đào tẩu các bình dân. Bởi vì, hắn biết đây hết thảy đều không phải là đối phương sai. Là hắn không có làm đến một cái để cho người ta tin cậy trình độ. Nghĩ đến mình đã từng phạm vào quá trình. Dêm tám thế tự diễu cười khổ. Bệ hạ, thanh âm đột ngột, từ phía sau vang lên. Dêm tám thế theo bản năng liền muốn về đầu. Xin ngài bảo trì hiện tại tư thế. Đồng thời. Tha thứ cho ta vô lễ. Ta không có ác ý. Mà là vì trước mắt chiến tranh mà đến cùng người trong thảo nguyên so sánh với. Chúng ta là đứng tại ngài bên này. Ngài vu sư cố vấn Rốc cũng đã chứng minh điểm này. Cái kia bôi âm thanh nói. Dêm nắm tay. Hắn nghe được đối phương trong lời nói ý uy hiếp. Rốc thế nào? Áp chế phẫn nộ trong lòng. Dêm tám thế hỏi. Yên tâm đi. Ngài vu sư cố vấn rất tốt, chúng ta cũng không có thương tổn hắn. Trên thực tế, chúng ta nên tính là ân nhân cứu mạng của hắn. Cái kia bôi âm thanh đáp trả, ân nhân cứu mạng, dêm nhíu mày, trạng vạng tối rừng cây, tức sẽ tiến vào lại vừa mới bắt đầu. Về tổ quyện điểu, bắt đầu ẩn hiện mãnh thú, đều là cái này mới bắt đầu một bộ phận, mà ở trong rừng dâng lên một đống lửa sen ti. Lại là độc lập bên ngoài, đem trong tay hai cái gói thuốc xé mở, dược phấn đều vẩy ở chung quanh, cảm thụ được những dã thú kia thăm dò cảm giác hoàn toàn biến mất về sau. Senti mới lần nữa ngồi về tới bên cạnh đống lửa, tĩnh tĩnh cùng đợi, đống lửa bên trên có hai cái thỏ nướng, bên đống lửa thì là một cái sắt là ấm, từng tia nhiệt khí bắt chói lấy một đám mùi rượu từ trong bầu tiêu tán đi ra. Senti cầm lấy bề ngoài thiêu đến nóng hổi bầu rượu, thần tình lạnh nhạt phảng phất không cảm giác được phía trên nhiệt độ. Xoay khai cái tử trực tiếp uống một hớp lớn. Hô, tiếp theo, một ngụm tử khí phun ra, gắn đầy gian nan vất vả trên khuôn mặt nhanh chóng hiện lên một vòng đỏ ửng. Mà tại trong tai của hắn, hai đạo rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Vừa vặn, Senti đứng lên. Khuôn mặt trung hiện lên theo thói quen ý cười. Cảm tạ Mary Điện Hạ. 2567 các hạ đúng hẹn mà tới. Khi thấy rõ hai người về sau. Cười như vậy ý càng là sán lạn một điểm. Sau đó, Sire Sách rất nhiệt tình mời Mary. Tần nhiên ngồi vào bên đống lửa. Đồng thời đem một cái thỏ nướng đưa tới. Mời bỏ qua cho. Ta không có cách nào dùng tốt hơn đồ ăn chiêu đãi hai vị. Đây là ta đến chưa mới tìm được đồ tốt. Mary nhìn trước mắt bề ngoài nướng đến có chút cháy đen thỏ rừng. Nhíu mày lại, cũng không phải là không có nếm qua càng hỏng bét đồ ăn. chỉ là một người xa lạ đưa tới đồ ăn, để nữ hài bản năng có cảnh giác, mâu thuẫn, nhưng vượt quá Mary dự liệu là Tần Nhiên vậy mà một thanh nhận lấy thỏ nướng, mà lại cũng không phải là xé rách thịt thỏ, mà là tách ra, mở, liền tựa như là tách ra một cái quả táo, chỉ là không có cái kia chủng giòn vang, mùi thơm, nồng đậm, mang theo từng tia cay ý mùi thơm, xông vào mũi. Mary kinh ngạc nhìn Tần Nhiên trong tay bị tách ra, mở, lộ ra trong bụng viên thịt, nữ hài không nghĩ tới thỏ nướng chung có khác càn khôn. Một mực đến Tần Nhiên cầm viên thịt đưa tới miệng nàng bên cạnh lúc, nữ hài mới hơi đỏ mặt, đem viên thịt ăn hết, lập tức, càng thêm dày hơn nặng mùi thơm liền xuất hiện ở vị giác bên trên. Đó là, nước canh, xuất phát từ bản năng, nữ hài che miệng, không cho nước canh chảy ra khóe miệng, nhưng là thức ăn mỹ vị, lại làm cho nữ hài ăn đến chi chi rung động. Một số hiếm nát xương sụn xen lẫn tại nhục hoàn chung, để nhục hoàn càng thêm giàu có nhai kính, đồng thời phi thường hoàn mỹ cùng nước canh hòa thành một thể. Vâng, chim sẻ thịt, nữ hài bỗng nhiên hai mắt sáng lên, từng tại đến Le Redeyai đang đi đường, nếm qua một lần Tần Nhiên làm, bởi vì mỹ vị, cho nên trí nhớ hữu tâm, không chút do dự. Nữ hài thân tay cầm lên thỏ nướng bên trong một cái khác mai viên thịt. Tần Nhiên động tác đã sớm để nữ hài không có lo lắng. Nhưng một bên Sire sách lại trở nên kinh nghi bất định. 2567 các hạ, ngài đi qua Trác Tuyết Sơn. Senti hơi có vẻ do dự mà hỏi. Không có, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói. Vậy ngài, Senti chỉ thỏ nướng. Rất đơn giản, tài nấu ăn cân nhắc hỏa hầu của ngươi kém 2 điểm. Lúc đầu hỏa diễm quá mạnh, về sau lại tận lực duy trì lửa nhỏ, hy vọng đền bù trước đó sai lầm, nhưng lại để sai lầm phóng to gấp đôi không chỉ. Nhục hoàn lấy từ chim sẻ thịt, nhưng chim sẻ bản thân chọn lựa không đủ mập muội, vẻn vẹn chim sẻ mà thôi. Mà lại, ngươi một số hương liệu là trần liệu, dù là bảo tồn cẩn thận từng ly từng tí, một số mùi vị vẫn lẫn vào trong đó, dù cho có rượu che giấu, sau cùng hương vị vẫn như cũ kém một chút, dựa vào lâm thời nắm giữ phàm cấp đường, Tần Nhiên không có từng, vẻn vẹn dựa vào nghe, liền suy đoán ra Senti liệu lý toàn bộ quá trình, nhưng cái này cũng không hề xem như kết thúc, Senti sách vẻ kinh ngạc chung, Tần Nhiên tiếp tục nói, nơi này có mãnh thú cùng độc trùng ẩn hiện, cho nên, ngươi hẳn là lúc trước rơi xuống một chút dược phấn. Những thuốc này phấn có được cực kỳ kích thích tính hương vị. Dù cho rất lớn một phần là nhằm vào những mãnh thú kia. Độc trùng, nhưng người vẫn như cũ có thể ngửi được. Mà lại, bởi vì hướng gió nguyên nhân, một chút bột phấn tiến nhập đống lửa chung, để thỏ nướng hoàn toàn không thể nhập miệng. Hoặc là nói, theo ý của ngươi, thỏ nướng bản thân liền là một chủng dụng cụ sao? Lãng phí thức ăn người là đáng xấu hổ. Nhưng chế tạo nhất định phải vứt bỏ thức ăn người thì là có tội. Nói, Tần Nhiên nhìn về phía Senti. Senti đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Tần Nhiên một phen lý do thoái thác hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Senti căn bản không có nghĩ đến Tần Nhiên vậy mà tinh thông tài nấu ăn. Không. Không, có thể nói ra lời nói này, đã không phải là tinh thông tầng thứ, mà là chân chính đạt đến cảnh giới nhất định đại sư. Càng quan trọng hơn là, Tần Nhiên phá vỡ hắn bố cục, phá vỡ hắn suy nghĩ thật lâu mới làm ra nhằm vào Mary. Tần Nhiên bố cục, không được, nhất định phải vãn hồi. Senti đáy lòng nghĩ đến, nhưng ngay lúc này, Tần Nhiên mở miệng lần nữa. Chúng ta đúng hẹn mà đến rồi. Mời ngươi cáo chi Mary. Càng nhiều liên quan tới nàng mẹ sự tình. Không có có càng nhiều hàn huyên. Khách sáo. Trực tiếp nói thẳng. Rơi vào còn châm trước suy nghĩ Senti trong tai. Liền như là ra khỏi vỏ trường đao. Keng. Thanh thúy. Vang dội. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.